Chương 4. 694 các ngươi tùy ý về phần những cái kia tu vi hơi thấp, nghĩ ăn đồ ăn, liền đều từ chính mình nội giới bên trong lấy ra điểm lương khô, tùy ý lấp đầy chút bụng liền được. Kiều Kiều đại nhân ghé vào lương sư tỷ cong lên mê man lại ngủ một giấc, bị hạt mưa đập tiếng cho đánh thức. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy trên bầu trời, đã nổi lên từng khỏa mượt mà hạt mưa, dần dần hợp thành tuyến xếp thành đi, càng rơi xuống càng lớn. Toàn bộ đại địa chỉ còn lại hào hào tiếng nước chảy. Trời mưa quá lớn, chúng ta được tìm địa phương trước tránh một chút. Thánh tử tuy rằng mở lồng phòng ngự, nhưng màn mưa xoát xuống, cách lồng phòng ngự, nhìn cái gì đều có chút mơ mơ hồ hồ. Tiêu mục từ lâu từ nội giới bên trong lấy ra một cây dù đến, chống tại Lương Thanh Thanh đỉnh đầu. Đám người mới đầu chỉ coi là một thanh mười phần đơn giản ô che mưa, có thế lại mẹ nó cẩn thận nhìn lên này ô che mưa lại đem sở hữu giọt mưa đều tự động bắn ra. Ô che mưa phía dưới, Lương Thanh Thanh cùng Tiểu Mục hai người không dính một giọt nước, liền một tia mưa bụi đều chưa từng phiêu đến hai người trước mặt. Có hiểu công việc không khỏi dưới đáy lòng cờ mờ nờ một tiếng, này không phải cái gì phổ thông ô che mưa à. Đây chính là một cái linh khí A cờ mở nở không biết kia người bị bệnh thần kinh luyện khí sư, thế mà không có chuyện đem một đem cây rủ cho đúc thành linh khí. Này ô che mưa, sẽ không phải là cái gì tính công kích đại sát khí đi, có người cảm thấy mình hẳn là chân tướng. Nếu không phải tính công kích sát khí, cái kia cũng quá phung phí của trời cái gì tính công kích sát khí A, đó chính là đem cây rủ. Một tên phi kiếm học viện luyện khí sư đem chính mình rơi xuống cái cằm cho một lần nữa dơ lên đi lên. Phi thường không nói nói với bọn họ, bằng vào ta luyện khí 20 năm kinh nghiệm đến xem, này ô che mưa tác dụng lớn nhất chính là, che mưa thật là một cái hai hàng luyện khí sư A tốt như vậy luyện khí tay nghề, thế mà chỉ là đem ra che mưa. Ta còn tưởng rằng là một cái nhìn xem giống như ô che mưa vũ khí đám người không khỏi tức xạ mặt lại. Đoạn Nguyệt nhịn không được khẽ cười một tiếng. Liếc mắt liếc bên cạnh Mạc Liên một chút, một mặt chế nhạo nói, hai hàng luyện khí sư. Mạc Liên, lúc này Di Nhan Thánh Tử đã cao một chân một cước đi vào Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt bên cạnh, cách mưa lớn mưa to đối với hai người nói, mưa quá lớn, ta nhìn đại gia cũng đều xả tờ không chi ưu đỡ cờ nữ áp vẫn là trước tiên tìm một nơi ngủ lại chân đi. Mạc Liên ngửa đầu nhìn một chút hai bên bờ cao vót vân nham vết đá, lại nhìn nhìn bọn họ lúc này vị trí đường hẹp, kiên định lắc đầu. Nhất định phải mau rời khỏi đoạn này đường, không thể nghỉ. Thế nhưng là chỗ này liền chút che chắn vật đều không có, trụ sở hạ trại, nói ít cũng muốn chơi gần nửa canh giờ. Mà này gần nửa canh giờ đều đầy đủ chúng ta rời đi đoạn này đường hẹp. Phía trước không có bao xa đường, nhất định phải đi. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, để đại gia vượt qua một cái đi. Kiều Kiều đại nhân khiêng nàng mưa to rủ, ghé vào lương sư tỉ cong lên, sắc mặt có mấy phần hiểu xịu dựng dựng. Tại sao còn chưa đi thánh tử đi theo liên thái tử bọn họ thương nghị chuyện? Ta đi không được rồi. Một tên hôm qua cái mới từ Đỗ Xuân trong nước vớt đi lên phi kiếm học viện học viên, nhịn không được hướng trên mặt đất ngồi xuống, an vị tại mưa to tròng, nâng cái đầu gọi nói, ta toàn thân đều cảm giác không có tí sức lực nào, cả người đi bộ đều tại lơ mơ. Mà Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt lúc này cũng đã theo thánh tử đi lên phía trước. Mạc thái tử thò tay tiếp nhận Lương Thanh Thanh cong lên tiểu gia hỏa, ôm vào trong tay một mặt lạnh nhạt nói, tùy các ngươi tóm lại chúng ta muốn đi. Các ngươi muốn ở đây hạ trại, tùy ý là đủ.